Huyết họa tu chân giới, chương 204, dụ, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người thiên ma thiên su, hắc tinh là thành viên chính thức của ác ma điện thì cũng gật đầu phụ họa. Những người xung quanh không hiểu rõ thì nghi hoặc nhìn về phía mấy người bọn bạch tinh, trong đó Hàn Tuyết Vi không nhịn được tò mò hỏi thăm. Bạch tinh đại ca, người nói như vậy là sao? Có thể nói rõ cho tiểu muội hiểu rõ được không? Nàng tuy có tu vi cao hơn bạch tinh rất nhiều nhưng vị bạch tinh là người của Xuân Đức nên nàng vẫn nhu thuận mà gọi một tiếng đại ca. Các ngươi nhìn ta bây giờ là tu vi tạo hóa cảnh viên mãn đúng không? Bạch tinh đảo, mọi người đều gật đầu biểu hiện đồng ý, bác tinh thấy vậy thì nói tiếp. Vậy để cho các ngươi cảm nhận được cái gì là thần thông của thành viên sau khi gia nhập ác ma điện. Nói xong bạch tinh bắt đầu cuồng hóa và kế thừa sức mạnh. Mọi người thấy bạch tinh cả người tu vi trực tiếp kéo thẳng lên một đại cảnh giới, khi tới sinh tử cảnh viên mãn xong thì khí thế bạch tinh vẫn tiếp tục tăng lên, mãi cho tới khi uy áp sáng bằng bán bộ bất hủ cảnh thì mới dừng lại. Đến cả Tình là người có tu vi cao nhất trong mọi người thấy cảnh này cũng không nhịn được che miệng lại. Tình còn như vậy thì mọi người xung quanh lại không cần phải nói, cả đám trợn mắt ngoác miệng thật lớn. Thấy mọi người như vậy bạch tinh sắc mặt bình thường như không có chuyện gì giải trừ trạng thái lại về cảnh giới tạo hóa cảnh viên mãn. Đợi mọi người hoàn hồn hắn mới lại đảo, các người đã thấy rồi đấy, chỉ cần có cố gắng, sau này có cơ hội gia nhập ác ma điện chúng ta thì các ngươi cũng sẽ được như ta, nếu có thêm một chút may mắn các ngươi còn có thể hơn ta rất nhiều, trong chúng ta không phải là ta hay tinh tiểu thư đây là có chiến lực cao nhất mà là hắc tinh. Nghe vậy mọi người đều nhìn về tên đại hán chọc đầu có làn da quái dị vừa đen vừa xanh này, có nhiều người khi cảm nhận thấy hắc tinh chỉ có tạo hóa cảnh lục trọng thì không khỏi nghi hoặc nhìn về phía bạch tinh. Thiên Xu Kế nhanh miệng giải thích cho mọi người hiểu, không cần nghi ngờ, tại các ngươi không biết trong ác ma điện chúng ta sức mạnh khi kế thừa phụ thuộc vào tình trạng lúc thức tỉnh, lúc đầu bọn ta chỉ là hộ vệ bình thường kế thừa được một chút sức mạnh, nhưng một thời gian sau bạch tinh lão đại đã lên tới tinh anh thủ hộ và được như bây giờ các ngươi đã thấy rồi đấy. Còn tên ngu ngốc da đen kia không biết gặp vận may vì mà sau một đêm trực tiếp lên thủ hộ vương giả cấp 4. Nói đến đây thì Thiên Xu không khỏi cảm thấy đố kỵ tại sao nàng và tỷ tỷ mình dù đã cố gắng bao nhiêu vẫn dậm chân tại chỗ. Mọi người nghe vậy thì bừng tỉnh, hiểu ra nguyên nhân. Một tên Diệp Linh Tông đệ tử rụt rè đảo, hắc tinh tiền bối có thể cho mọi người xem sức mạnh của người một chút được không, vãn bối thật sự rất tò mò, mong tiền bối cho vãn bối mở mang tầm mắt. Mọi người xung quanh cũng nhìn về hắc tinh đầy mong đợi hắn biểu hiện. Hắc tinh cũng chiều lòng mọi người, cũng giống như bạch tinh tu vi và khí thế của hắc tinh liên tục tăng cao lên, khi tới bất hủ cảnh thất trọng đỉnh cao thì mới dừng lại. Duy trì trạng thái như vậy một lúc lâu sau khi mọi người đã xem đủ thì hắc tinh mới thu hồi trạng thái. Lần này chứng kiến hắc tinh biểu hiện một phen, mọi người thật sâu cảm thấy yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại bí pháp tăng cao tu vi mà không để lại di chứng, đã vậy không chỉ tăng một vài tiểu cảnh giới đằng này tăng lên cả gần hai đại cảnh giới, khiến cho mọi người chỉ có thể cảm khái bất công. Hàn Tuyết Vi lấy lại tinh thần dò hỏi Bạch Tinh đại ca làm thế nào mới có thể gia nhập thế lực của đại ca? Nghe Tuyết Vi hỏi khuôn mặt của Bạch Tinh vẫn y như cương thi không tình cảm đáp. Cái này phải tùy vào phúc duyên của từng người rồi nếu điện chủ vui thì sẽ cho các ngươi gia nhập hoặc các ngươi có cống hiến gì đó thì cũng có thể được xem xét mà ba người các ngươi đi theo Tà Long đại nhân chắc cũng sẽ dễ dàng hơn gia nhập. Nhưng ta khuyên các ngươi bây giờ thì cứ thành thật một chút nếu có cơ hội sau này ta sẽ nói giúp các ngươi còn bây giờ thì không nên nhắc tới việc này. Tuyết Vi nghe vậy buột miệng hỏi luôn, tại sao, Bạch Tinh đảo, vì ngươi trước kia là người của Hắc Vương Tông. Không đợi Bạch Tinh nói hết thì Thanh Mai đã nhỏ giọng thì thầm đạo với mọi người. Chuyện này không thể nói to được mọi người lại đây ta nói nhỏ cho mà nghe, nếu để tên kia nghe được ta thì không sao chứ các ngươi có khả năng là bị hắn ăn thịt đấy. Mọi người nghe vậy thì có chút sợ hãi nhưng sau một lúc do dự thì lòng hiếu kỳ đa chiến thắng tụ lại một chỗ còn không quên bố trí vài chục cái cấm chế cách âm. Thấy mọi thứ đã tốt Thanh Mai nhìn mọi người đảo. Nói cho các ngươi biết mà sau này tránh mắc sai lầm nên nhớ việc này chỉ mấy người chúng ta biết thôi đấy. Mọi người gật đầu, ra hiệu Thanh Mai nói tiếp, thấy mọi người vô cùng chú ý lắng nghe Thanh Mai mới giảng thuật cho mọi người. Sự việc lần này có liên quan tới một tiểu muội của tên kia, việc là như thế này vào mấy ngày trước nhóm 5 người chúng ta và tên kia với tiểu muội của hắn đi vào trong cái ma linh xâm lâm này săn thú, nhưng không may tiểu muội tên kia lại bị người của Hắc Vương Tông ám sát nên hắn nổi điên lên giết hết tất cả mọi người bên trong ma linh xâm lâm này, bây giờ nếu cứ nhắc tới Hắc Vương Tông là tên kia nổi điên lên, mà khi hắn nổi điên lên thì các ngươi cũng biết rồi đó, vô cùng kinh khủng. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào Đồng Nhân Hoa Siêu Hài, Siêu Lầy. Stardom thần hào, cách chương.